sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Cảnh Lan còn đang sững sờ, đòn tấn công của Cận Văn Tu đã ập đến ngay trước mặt. May mắn thay, Cảnh Lan phản ứng đủ nhanh để chặn lại kịp thời, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới đi khống chế chiếc tàu bay phía sau. Người được giao nhiệm vụ lập tức lao lên. Hắn ta hiếm khi thấy vực chủ lo lắng như vậy, số lần đếm trên đầu ngón tay đều dành cho Sơ Bạch. Vì vậy lần này hắn ta lập tức nhận ra chiếc tàu bay đó là của Sơ Bạch. Nhưng Sơ Bạch cũng phản ứng nhanh, sau khi tấn công một đòn đã lập tức vòng về phía sau đội ngũ của Cận Văn Tu. Lúc này, phản ứng của Cảnh Lan trở nên cực kỳ dữ dội, thế công của gã ngay lập tức mạnh mẽ hơn. Cận Văn Tu, gã nhìn chằm chằm, sự chán ghét và sát ý trong mắt gần như hóa thành thực thể. Người này thật sự luôn đối đầu với gã ở mọi nơi. Cuộc giao tranh giữa hai bên không ngừng nghỉ, so với lúc nãy càng thêm kịch liệt. Sơ Bạch linh hoạt né tránh hỏa lực của đối phương. Cảnh Lan không hề nhân nhượng mà còn muốn bắn hạ tàu bay của Sơ Bạch. Điều vài người chuyên nhắm vào tàu bay của cậu. Không sao đâu, không sao đâu, gã nghĩ, chỉ cần Sơ Bạch có thể trở về bên gã, gã nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho cậu, cái gì cũng sẽ cho cậu. Tay trái Sơ Bạch trượt một cái, gần như né tránh được hành động của đối phương ngay trước khi đối phương bắn. Cậu bình tĩnh nhìn những chiếc tàu bay dần dần bao vây mình. Ánh mắt lãnh đạm, ngoại cận chiến. Cậu đương nhiên cũng đã được huấn luyện kỹ càng về chiến đấu tàu bay. Hơn nữa một số kỹ năng có thể áp dụng chung với chiến đấu. Ví dụ như dự đoán phản ứng của đối thủ, nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc với quỹ đạo tấn công của đạn pháo. Chỉ nhớ những cái thường dùng nhất, mà tàu bay của những đội quân tinh nhuệ này không chỉ có đạn pháo thông thường. Tiếng nổ của pháo liên tục vang lên bên tai. Lòng bàn tay Sơ Bạch ướt đẫm mồ hôi, không phải vì sợ hãi cũng không phải vì căng thẳng, mà chỉ là kết quả của sự tập trung cao độ. Vì thời gian gấp rút nên cậu chưa được kiểm tra lái chiến đấu tàu bay. Bây giờ lần đầu tiên thể hiện lại là trong thực chiến. Hơn nữa lại là thực chiến với đội quân tinh nhuệ. Một sơ suất, cánh trái đột nhiên bị nổ một lỗ nhỏ. Sơ Bạch hít sâu một hơi. Sắc mặt không đổi, hiện tại hai bên có vẻ đang giằng co, nhưng điều họ cần làm không phải là thắng, mà là kéo dài thời gian, kéo dài cho đến khi viện binh đến. Không biết qua bao lâu, thiết bị đầu cuối của Cận Văn Tu đột nhiên trả lời. Lui về phía sau một chút, có thể nghỉ ngơi rồi, mặc dù là thời điểm căng thẳng như vậy, nhưng trong lời nói của hắn lại có chút nhẹ nhõm và trêu đùa. Sơ Bạch hiểu, viện binh đã đến, cậu cũng không do dự, không dây dưa với người trước mặt nữa mà trực tiếp kéo phi hành khí về phía sau. Nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của mấy chiếc tàu bay địch. Phải nói rằng Cảnh Lan phản ứng cũng nhanh, gã đã nhận ra có gì đó không ổn khi viện binh đến gần. Vội vàng ra lệnh rút lui, nhưng đã quá muộn. Vô số tàu bay đen kịt ngay lập tức bao vây bọn họ. Số lượng rõ ràng gấp mấy lần bọn họ. Sắc mặt Cảnh Lan đã trở nên khó coi. Gã mang theo độc, cảm xúc không ổn định đã đẩy nhanh sự lây lan của độc tố. Gã nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tàu bay của Sơ Bạch. Gã không cam lòng, không cam lòng. Gã không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Cứ như là sau lễ trưởng thành, tất cả đều thay đổi. Ngay khi Cận Văn Tu chuẩn bị kết thúc, đội quân do Cảnh Lan dẫn đầu đột nhiên thay đổi sự thận trọng lúc nãy. Điên cuồng tấn công về phía Cận Văn Tu. Họ hoàn toàn là kiểu chơi liều mạng. Hỏa lực không thể phá vỡ thì trực tiếp dùng thân máy đâm vào. Ngay lập tức, hiện trường tràn ngập tiếng nổ và tia lửa. Tiếng nổ liên tiếp vang lên bên tai mọi người đều sững sờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng bao vây Cận Văn Tu để chống lại thế công của đối phương. nhưng trước sự liều lĩnh thậm chí không tiếc đâm tàu bay của đối phương, họ lại không thể chống đỡ nổi. Viện binh phía sau thấy vậy cũng nhanh chóng lao lên, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được thế tấn công mạnh mẽ của họ. Lại một chiếc tàu bay bốc cháy trước mặt, Cận Văn Tu thấy vậy liền lạnh lùng nhướng mày, điều khiển tàu bay lao lên. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Cảnh Lan muốn đồng quy vu tận với Cận Văn Tu, thì đối phương lại hung hăng sượt qua thân máy của Cận Văn Tu ngay khoảnh khắc sắp va chạm. Xoẹt, cơ thể lóe lên, lao thẳng về phía Sơ Bạch đang ở phía sau và đâm mạnh vào. Cậu Sơ Bạch, một người thân cận đứng bên cạnh, quen biết Sơ Bạch, lập tức kinh hãi thốt lên. Cú đâm của Cảnh Lan không hề nương tay, đầu tàu bay trực tiếp lún vào, toàn bộ phần đầu vỡ vụn, bốc cháy thành một quả cầu lửa. Sơ Bạch bị cú va chạm bất ngờ này làm cho choáng váng, cơ thể lập tức bật ra lớp lá chắn bảo vệ. Ngay sau đó vụ nổ và ngọn lửa bao trùm lấy cậu. Cậu vội vàng rời khỏi ghế lái, ra khỏi lá chắn và không thể tránh khỏi bị lửa thiêu đốt da thịt. Đến phía sau, cậu cau mày xoa xoa trán bị va đập đến đau nhức. Đúng lúc này, một bóng người lao ra từ trong biển lửa. Sơ Bạch, người đó nói là Cảnh Lan, gã muốn lợi dụng lúc cậu rời đi. Ngay khi ý nghĩ lóe lên trong đầu Sơ Bạch, đối phương đã tấn công tới. Tốc cực nhanh, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Sơ Bạch nhíu chặt mày, một thoáng lơ là, vai bị đánh trúng khiến cậu loạng choạng. Cậu mím môi, tập trung đối phó, nhưng phía sau có hổ dữ. Cảnh Lan ra tay nhanh và tàn nhẫn, cậu phải nắm bắt thời gian, phải trước khi Cận Văn Tu vào. Chỉ trong nháy mắt, Sơ Bạch nắm bắt thời cơ, con dao găm trong tay áo trượt ra, đâm mạnh vào bụng Cảnh Lan. Phập, máu bắn tung tóe. Thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này. Không khí bỗng chốc im lặng. Cảnh Lan từ từ cúi đầu, nhìn người đã không chút do dự đâm dao vào mình. Ánh mắt hơi sững sờ. Máu chảy dọc theo con dao găm vào bụng. Từng giọt một, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Trong giây lát ý thức ngừng lại, gã dường như mơ hồ nhớ lại giấc mơ đó. Những đoạn ký ức gần như đã quên lãng dần dần hiện lên trong đầu. Tôi sẽ giết anh. Vẻ mặt Sơ Bạch lạnh lùng kiên quyết, ánh mắt băng giá nhìn gã. Cảnh Lan đột nhiên nhíu chặt mày, lộ ra vẻ mặt khó coi. Không thể tin được, đau buồn, đôi mắt gã dường như đỏ ngầu, hốc mắt ửng đỏ. Cơn đau ở bụng lan lên dây thần kinh, lồng ngực cũng không khỏi cảm thấy đau nhói. Gã từ từ nhìn Sơ Bạch, đôi mắt đen trắng rõ ràng lúc này trở nên sững sờ. Em thật sự ghét anh đến vậy, có lẽ Sơ Bạch cũng không ngờ mình lại hành động dứt khoát như vậy. Nhìn con dao nhuốm máu đỏ tươi, cậu cũng không khỏi khựng lại, sau đó nhanh chóng định rút ra. Ngay lập tức, bàn tay nắm con dao bị giữ chặt, Cảnh Lan dùng sức nắm lấy cậu, mặc cho con dao đâm sâu hơn vào bụng. Sơ Bạch, gã có sức mạnh rất lớn. Sắc mặt Sơ Bạch hơi thay đổi, lạnh lùng nói, buông ra, không được. Giọng Cảnh Lan hơi run, đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sơ Bạch, dường như không thể hiểu nổi tại sao người này đột nhiên lại tàn nhẫn với gã như vậy. Anh không muốn làm em bị thương, anh chỉ muốn đưa em trở về, gã thì thầm. Sau đó, tay kia đột ngột nắm lấy cánh tay Sơ Bạch, gã hành động rất nhanh, Sơ Bạch cũng phản ứng rất nhanh. Bước chân di chuyển, nghiêng người né tránh, cảm giác mách bảo cậu có điều gì đó không ổn, nhưng tay cậu bị nắm chặt không thể cử động. Vì vậy dù đã né được lần đầu, sau vài chiêu vẫn bị tóm gọn. Trong nháy mắt, một cơn đau nhói nhẹ truyền đến từ cánh tay. Sơ Bạch bị đè chặt, vùng vẫy một lúc rồi bắt đầu cảm thấy choáng váng, mất sức, cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, ù tai. Tiếng nổ lớn và vụ nổ gần bên tai nhưng lại như bị một lớp màng ngăn cách. Nghe như tiếng vo ve, cậu loạng choạng vài bước, buông lỏng con dao găm. Cảnh Lan thấy vậy cũng thuận thế buông ra, ôm cậu vào lòng. Vừa rồi, trong lúc giằng co với con dao găm, vết thương ở bụng đã trở nên lớn hơn, gần như kéo dài đến xương sườn. Nhìn thoáng qua đã thấy máu thịt lẫn lộn, máu chảy đầm đìa. Gã bất chấp vết thương ở bụng, vẫn phải khống chế Sơ Bạch, để tay kia có tẩm độc có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Gã cúi đầu ôm lấy người trong lòng. Cũng đúng lúc này, một người bước ra từ phía sau ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi có thể để anh rời đi an toàn. Cận Văn Tu biết gã muốn gì, nói thẳng. Cảnh Lan ôm chặt người trong lòng, từ từ quay lại, gã cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi u ám. Đưa cho tôi một phi thuyền có máy dự phòng, còn có để người của tôi rút lui an toàn. Đến nơi tôi sẽ tự thả em ấy ra. Dĩ nhiên, Cận Văn Tu quả quyết đáp lại. Theo mệnh lệnh của hắn, các chiến hạm đang bao vây lập tức bắt đầu rút lui. Cảnh Lan ôm Sơ Bạch lên chiếc tàu bay mới mà Cận Văn Tu đã chuẩn bị sẵn. Bên trong có một máy bay nhỏ dự phòng. Máu từ vết thương của gã xỉ ra, thấm vào áo Sơ Bạch khi gã di chuyển. Mãi cho đến khi Cảnh Lan ngồi vào ghế lái, kích hoạt, điều chỉnh hướng đi, mọi động tác đều liền mạch. Phi thuyền dần khởi động, tăng tốc, rời khỏi vòng vây của đội quân Cận Văn Tu. Sơ Bạch bị gã ôm trong lòng, dựa vào vai, cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ mịt, nhìn không rõ, cậu nhăn mày, dứt khoát nhắm mắt lại. Khi đã đi được một quãng đường, Cảnh Lan mới thả lỏng chút ít, bàn tay gã đặt trên bảng điều khiển dần trượt xuống, sau đó từ từ ôm chặt lấy Sơ Bạch trong lòng. Xin lỗi, gã khẽ nói. Sơ Bạch im lặng, không đáp. Cảnh Lan hơi cúi đầu, cằm gã chạm vào đỉnh tóc cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Mãi sau, gã mới thì thầm, hóa ra, em thực sự ghét anh đến vậy. Con dao vẫn cắm sâu vào bụng gã, lưỡi dao hoàn toàn ngập trong da thịt. Chỉ cần rút ra, máu sẽ tuôn ra như suối. Điều đó ai cũng có thể tưởng tượng được. Cảnh Lan nhẹ nhàng ôm lấy cậu, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ đỉnh đầu Sơ Bạch, rồi từng giọt máu thấm qua mái tóc cậu rơi xuống. Cuối cùng, Sơ Bạch cũng có phản ứng, đôi mắt cậu mở hé, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đúng vậy, giọng cậu yếu ớt vì tác dụng của thuốc, nhưng Cảnh Lan nghe thấy rõ, trái tim gã bỗng nhói đau. Mặc dù đã biết trước câu trả lời, gã vẫn không cam lòng, đột nhiên ôm chặt cậu hơn, như muốn giữ chặt cậu lại mãi trong vòng tay. Hành động đó khiến Sơ Bạch khó thở. Cậu nghe gã nói, tại sao, rõ ràng trước đây mọi chuyện đều ổn mà. Giọng Cảnh Lan khàn khàn, tràn đầy bối rối và không hiểu. Ngày em trưởng thành, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có tối hôm đó, anh đã làm sai một điều. Anh đã bỏ thuốc cậu, nhưng chỉ duy nhất điều đó thôi. Hay là vì đồng xanh, anh có thể giải thích. Đúng là anh từng có tình cảm với cậu ta, nhưng đã 5 năm rồi cả hai chưa gặp lại. Cảnh Lan lắp bắp, giọng gã nghẹn lại vì máu tràn ra từ họng. Vừa nói, máu vừa rỉ ra, gã cố gắng dùng tay áo lau đi. Nhưng vết thương quá lớn, nội tạng bên trong bị dày xéo thành một mớ hỗn độn. Cơn đau như những mũi dao sắc bén không ngừng hành hạ từng dây thần kinh của gã. Sơ Bạch vẫn nhắm mắt, không muốn nghe. Bây giờ, Cảnh Lan trông có vẻ đủ thành thật, đủ đau đớn, nhưng Sơ Bạch thừa biết gã khéo léo đến mức nào. Người này rất giỏi giả vờ. Cậu mơ màng, mờ mịt vì thuốc, cậu nói khẽ, anh định diễn đến bao giờ nữa? Thích đồng xanh thì có gì là xấu hổ đâu. Sơ Bạch nghĩ, thừa nhận khó đến thế sao? Khó đến mức không dám thú nhận là không thích cậu sao? Rõ ràng 5 năm sau, vì đồng xanh mà Cảnh Lan sẽ đuổi cậu đi, sẽ giết cậu, vậy làm thế nào em mới tin anh? Cảnh Lan dường như đã kiệt sức, gã thì thầm, dù thế nào cũng không tin. Cảnh Lan bỗng cảm thấy tuyệt vọng, gã không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, Sơ Bạch đã thay đổi hoàn toàn, như thể cậu đã trở thành một con người khác. Nhưng gã biết, Sơ Bạch vẫn là Sơ Bạch, chỉ là thái độ đối với gã đã hoàn toàn thay đổi. Nói thật, trước ngày lễ trưởng thành, gã chỉ hơi thích cậu, không thể nào sánh được với Đồng Xanh. Nhưng sau khi Sơ Bạch mất tích, gã càng ngày càng nghĩ về cậu, càng ngày càng nhớ nhung. Đến lúc đó, gã mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Sơ Bạch đã sâu hơn gã tưởng. Điều này không nên xảy ra. Ban đầu, Sơ Bạch chỉ là một kẻ thay thế. Cảnh Lan cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mặt gã áp sát trán Sơ Bạch, đôi mắt ửng đỏ. Tại sao? Giọng gã rất nhẹ, rất khẽ. Tại sao chỉ sau một đêm, cậu đã hận muốn giết gã? Rõ ràng Sơ Bạch trước đây luôn đối xử rất tốt với gã. Dù gã có sai lầm, cũng chỉ sai một lần mà thôi. Không thể tha thứ sao? Vết thương ở bụng lại một lần nữa đau nhói. Đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra từ trán gã. Bàn tay lạnh lẽo của gã áp lên mặt Sơ Bạch. Nhìn cậu, rồi từ từ cúi đầu. Cút đi, Sơ Bạch nghiêng mặt, nụ hôn rơi xuống gò má. Ánh mắt gã rõ ràng đã bùng lên lửa giận. Cảnh Lan cười khổ một tiếng, cuối cùng không làm gì nữa. Tàu bay đến một vị trí rồi từ từ dừng lại. Cảnh Lan đặt Sơ Bạch lên ghế. Gã ôm vết thương loạng choạng đứng dậy, cố gắng nói, vậy em thật sự không chịu đi với anh sao? Dù biết không còn hy vọng, gã vẫn hỏi lại lần cuối. Chỉ cần Sơ Bạch đồng ý, gã sẽ lập tức đưa cậu đi. Gã có thể làm được, nhưng điều đó cũng có nghĩa là con đường trở về Linh Khung sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần Sơ Bạch đồng ý, phải. Câu trả lời của Sơ Bạch rất dứt khoát. Cổ họng Cảnh Lan lập tức trào lên máu. Gã cố gắng kìm nén, rất muốn bất chấp tất cả mang người đi, nhưng không hiểu sao lại không dám làm vậy. Gã cảm thấy nếu làm như vậy, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thấy vậy, gã chỉ có thể nói, được, vậy bây giờ anh chỉ muốn biết một câu trả lời. Đêm lễ trưởng thành đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến em hận anh? Chuyện gì đã khiến em bất chấp tất cả muốn rời xa anh? Giết anh, đối với câu hỏi này, Sơ Bạch đương nhiên không trả lời nữa. Cậu chỉ nói, anh thích Đồng Xanh thì đi tìm hắn ta đi, đừng ra tay với người vô tội. Giờ tôi ở Bạch Động, anh cũng không còn cách nào với tôi nữa. Chỉ là mất đi một kẻ thế thân thôi. Tôi không hiểu sao anh cứ phải dây dưa không dứt. Cảnh Lan, cứ như vậy đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Trên người tôi cũng không có thứ gì đáng để anh bất chấp tất cả níu kéo. Cậu bình tĩnh như vậy, dường như đã hoàn toàn quên đi 5 năm bên nhau. Cảnh Lan không hiểu nổi. Gã chưa bao giờ cảm thấy Sơ Bạch là người tuyệt tình. Thậm chí còn cảm thấy cậu rất trung tình. Vậy mà giờ đây chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, hay thậm chí chỉ một đêm đã hoàn toàn vứt bỏ 5 năm. Thái độ của Sơ Bạch gần như khiến gã phát điên. Gã không khỏi bật cười. Tốt, tốt lắm. Mang theo nỗi cay đắng khó nói thành lời. Vừa dứt lời, khóe miệng lại trào ra một tia máu. Gã biết mình không thể ở lại thêm nữa. Cảnh Lan nhìn người ngồi trên ghế không thể động đậy, rất muốn dùng chút sức lực cuối cùng để hôn hoặc làm điều gì đó khác. Trước mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng mờ. Mất máu quá nhiều khiến Cảnh Lan khó lòng chống đỡ. Gã lột choạc bước vài bước đến kho dự trữ. Trước khi rời đi, gã lại quay đầu nhìn Sơ Bạch thật kỹ. Cuối cùng chậm rãi bước vào khoang dự phòng. 2 phút trôi qua, bên trong khoang đã hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh Lan lái khoang dự phòng đi. Không lâu sau, Cận Văn Tu lái chiến hạm đến. Vừa vào khoang, hắn đã xác định được vị trí của Sơ Bạch. Lúc này Sơ Bạch gần như chỉ còn một chút ý thức. Sau khi xác định người đến cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Cảnh Lan đã tiêm cho cậu thuốc mê có chút độc. Giấc ngủ này cậu ngủ rất say. dường như sẽ ngủ mãi không tỉnh, cho đến khi lần nữa mở mắt nhìn trần nhà có chút ánh sáng. Cậu mơ màng một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu nghiêng đầu, liền thấy một người ngồi bên mép giường. Ngước mắt lên có thể thấy Cận Văn Tu đang chăm chú nhìn màn hình thiết bị đầu cuối. Tỉnh rồi, đối phương như thể có mắt sau lưng. Lập tức nhận ra ánh mắt của Sơ Bạch. Sơ Bạch khẽ đáp một tiếng, rồi từ từ ngồi dậy. Xin lỗi, đã làm vướng chân rồi. Không trách cậu, dù không phải cậu thì cũng sẽ là người khác. Tôi vẫn sẽ cứu người. Cận Văn Tu thản nhiên nói. Hơn nữa, Cảnh Lan không dễ giết như tưởng tượng. Không có con tin hắn cũng có cách khác để đột phá vòng vây. Chỉ là sẽ thảm liệt hơn một chút. Sơ Bạch im lặng. Công phá linh khung không phải chỉ một trận chiến, cũng không phải bắt được vực chủ linh khung là xong. Đừng để trong lòng, Cận Văn Tu rất bình tĩnh nói. Đây cũng là lý do hắn dứt khoát đồng ý với Cảnh Lan. Vốn dĩ không phải chuyện một sớm một chiều. Thấy Sơ Bạch vẫn không nói gì, Cận Văn Tu đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Sao vậy? Rốt cuộc cậu đang tự trách hay là không tin vào năng lực của tôi? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là người không phân biệt công tư? Nếu thật sự ảnh hưởng đến đại cục, vực chủ Bạch Động sẽ không cứu cậu. Ánh mắt đen láy của hắn lúc này trông vô cùng lạnh lùng, nhưng lại khiến Sơ Bạch cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, gật đầu đáp, được, thấy vậy, Cận Văn Tu mới nói tiếp. Tuy nhiên, Bạch Động vẫn đại thắng, nhân tiện dọn dẹp đám phế vật ở tinh cầu Te Phi. Hoàn Nhũng cũng có dấu hiệu muốn về phe chúng ta. Một thời gian nữa sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Sơ Bạch nhìn vào mắt hắn, biết rõ đối phương tổ chức tiệc ăn mừng là giả, mang theo mục đích khác là thật. Cũng đúng, hiện tại cả Hoàn Nhũng và Linh Khung đều đã vào cuộc. Đối phương hẳn là đang mưu tính bước tiếp theo. Có gì cần tôi làm không? Sơ Bạch cảm thấy nếu đối phương đã nói ra, hẳn là muốn cậu làm việc gì đó. Cậu chủ động hỏi. Không có, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Kết quả Cận Văn Tu trực tiếp nói. Nói xong hắn đứng dậy. Bằng chứng lần này đã có tác dụng rất lớn. Cho cậu nửa tháng nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng sau tiếp tục huấn luyện. Hắn trông lại trở về bộ dạng huấn luyện viên sắt đá trước đây. Sơ Bạch lại có chút không tập trung. Chuyện trong hầm mỏ để lại cho cậu một số ấn tượng. Có lẽ là nghĩ đến điều này, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cận Văn Tu. Đối phương đang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chiếc áo khoác cũ khoác trên người có chút bụi và vết máu trông vô cùng quen mắt. Vẫn còn mặc chiếc áo khoác khi rời khỏi hầm mỏ sao? Trong lòng Sơ Bạch đột nhiên thắt lại. Cậu không chút do dự đưa tay kéo áo khoác xuống. Đảo trung tâm, chất độc trên người vẫn chưa khỏi hẳn, bụng lại bị thương nặng, vết đau gần như kéo dài từ bụng đến xương sườn, da thịt lật lên một mảng máu me đầm đìa, và hai vết thương chí mạng này đều đến từ một người. Đến từ người thân thiết nhất với gã, người luôn không thể nhìn thấy gã bị thương dù chỉ một chút. Cảnh Lan được cấp dưới vội vã dìu vào trong. Lần này thiết bị thông thường đã không còn tác dụng, gã được đưa vào khoang phục hồi trong phòng thí nghiệm. Nhân viên y tế bên cạnh nhanh chóng pha chế dung dịch và thuốc phù hợp cho gã. Từng mũi tiêm được đưa vào cơ thể, Cảnh Lan khép hờ mắt, ý thức đã không biết trôi dạt về đâu. Trong đầu gã toàn là những hình ảnh quá khứ. Gã nhớ một năm trước có lần ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương ở cánh tay. Bị dị thú cắn mất một miếng thịt lớn bằng cái chén ở phần trên cánh tay. Đối với gã mà nói, đây không phải là chuyện gì lớn. Nhưng khi trở về, Sơ Bạch nhìn thấy cánh tay đầy máu của gã lại có chút hoảng hốt. Đương nhiên nhìn bề ngoài vẫn như ngày thường, Sơ Bạch trông có vẻ không có cảm xúc, luôn khiến người ta hiểu lầm cậu cao ngạo đến mức nào. Nhưng thực tế trong đôi mắt màu bạc đã bắt đầu lộ ra vẻ bối rối. Khoảng thời gian đó Sơ Bạch còn dính lấy gã hơn bình thường. Lúc đó gã cũng không biết vì sao lại nổi lên ý nghĩ. Chữa trị bằng thiết bị được một nửa thì dừng lại. Lừa Sơ Bạch nói rằng răng của dị thú có độc, thiết bị không chữa được, chỉ có thể ngày ngày đắp thuốc tiêm thuốc giảm đau, đợi độc tố giảm bớt rồi mới đắp thuốc để thịt mọc lại. Nghe thì như chuyện cười, nhưng Sơ Bạch lại tin, không phải vì ngốc, mà đơn giản là vì đủ tin tưởng gã. Quá tin tưởng gã, mấy ngày đó đều là Sơ Bạch giúp gã đắp thuốc. Thật ra đúng là có chút độc, nhưng không đến mức không thể chữa bằng thiết bị. Chỉ là sẽ hơi bị hoại tử, trông rất xấu và hơi kinh tởm. Sơ Bạch lại không hề ghê sợ, rất nghiêm túc giúp gã đắp thuốc, ghi nhớ những thứ gã không được ăn. Đó đều là chuyện của một năm trước rồi. Lẽ ra Cảnh Lan sẽ không nhớ những điều này, bởi vì trước đây gã cảm thấy không quan trọng, nhưng bây giờ lại từng chút một nhớ lại. Trong phòng ngủ của Sơ Bạch, gã ngồi bên mép giường, nhìn thiếu niên dưới ánh đèn ấm áp cẩn thận xử lý vết thương và bôi thuốc cho gã. Những đốm vàng nhạt rơi trên mái tóc bạc, đôi mắt bạc trầm tĩnh khẽ cụp xuống khiến người ta cảm thấy bình yên lạ thường. Rồi đối phương sẽ nói cho gã biết nên ăn gì không nên ăn gì. Nếu không vết thương sẽ không lành, thiếu niên nói rất nghiêm túc. Ở đảo trung tâm với muôn vàn loại thực phẩm, đối phương thậm chí còn đưa ra ý kiến dựa trên sở thích của gã. Rõ ràng là đã bỏ công tìm hiểu, nhưng lúc đó gã đã làm gì? Gã mỉm cười dịu dàng đáp lại, rồi quay đầu dùng thiết bị chữa trị, vứt bỏ tất cả những điều đó ra sau đầu. Gã cố tình muốn nhìn thấy thiếu niên vì gã mà động lòng. Ngoài ra còn vô số những chuyện khác. Vì vậy, Cảnh Lan là người không tin nhất rằng Sơ Bạch ghét bỏ gã. Cho dù hỏi bao nhiêu lần, cho dù lặp lại bao nhiêu lần, cho dù đối phương trả lời như thế nào gã cũng không tin. Gã không tin người đã quan tâm đến gã suốt 5 năm qua có thể hoàn toàn không quan tâm đến gã. Hận gã, thậm chí tự tay giết gã chỉ sau một đêm. Điều này làm sao để Cảnh Lan tin được? Một người có thể thay đổi lớn đến vậy? Gã không biết, gã thậm chí còn đoán có phải Cận Văn Tu đã dùng điều gì đó để uy hiếp. Nhưng gã hiểu Sơ Bạch. Sơ Bạch là người ít chịu khuất phục trước sự uy hiếp nhất. Không phải là không có điểm yếu, chỉ là cậu luôn có sự kiên trì không thể bị đánh gục. Điều này cũng khiến sau khi bị dao đâm vào bụng, Cảnh Lan không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân. Gã mệt mỏi nhắm mắt lại, khó chấp nhận hơn gã tưởng. Thực ra khi Sơ Bạch hỏi những lời đó, gã cũng không hiểu nổi tại sao mình lại không thừa nhận. Không thừa nhận rằng mình không thích Sơ Bạch, không thừa nhận rằng mình thích một người khác. Gã vốn tưởng rằng mình yêu Đồng Xanh, nhưng khi bị chất vấn trực tiếp, gã lại không thể nói ra. Gã hẳn là dưới tác dụng của độc tố, vết thương và thuốc. Cảnh Lan dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man, khi mở mắt ra lần nữa, gã dường như đã đến một nơi đèn đuốc sáng trưng. Trên đầu là ánh sao lấp lánh, hình như là đảo trung tâm đang tổ chức tiệc. Nơi này, Cảnh Lan còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã phát hiện cơ thể mình cử động một cách không kiểm soát. Gã thấy mình dừng lại trước một chiến hạm, cánh cửa lớn phía trước từ từ mở ra, những bậc thang từ trên buông xuống, một thanh niên tóc trắng chạy ra từ bên trong, phấn khích lao vào vòng tay gã. Anh Cảnh, Đồng Xanh, Cảnh Lan kinh ngạc cảm nhận cảnh tượng này. Gã cảm thấy mình kích động ôm chặt người kia. Thấp giọng đáp lại, A Xanh, cuối cùng em cũng trở về rồi. Gã ôm, hôn đối phương, như thể coi người kia là báu vật quan trọng nhất trong lòng. Khoảnh khắc đó, tình cảm 10 năm không gặp với Đồng Xanh dường như bùng nổ vào lúc này. Họ quấn quýt nhau thật lâu, bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho nhau. Họ trở về phòng, đẩy chăn trên giường xuống đất. Trong sự tiếp xúc gần gũi như thể đối phương là một phần quan trọng nhất của mình. Cho đến giữa chừng, thiết bị đầu cuối của gã nhận được một tin nhắn. Ngày mai em có thể trở về rồi. Là Sơ Bạch, đối phương dưới sự sắp xếp có chủ ý của gã đã đến tiền tuyến tiêu diệt quân phản loạn. Trước khi đi gã đang chuẩn bị hôn lễ cho cả hai. Nhưng sau đó lại biến thành một phần của bữa tiệc chào mừng đồng xanh. Gã biết Sơ Bạch bị thương và bị gây khó dễ. Những năm qua gã cố ý dùng danh tiếng của Sơ Bạch để thu thập những món đồ tốt. Để đối phương mang tiếng xấu, rồi coi đó là quà sinh nhật hàng năm tặng cho đồng xanh. Người đã biến mất 10 năm, nhưng gã không quan tâm. Gã chỉ quan tâm đến A Xanh. Cảnh Lan gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Sơ Bạch khi nói câu đó. Hẳn là trong mắt có chút mong đợi. 10 năm bên nhau, cuối cùng cũng có một hôn lễ. Nhưng cơ thể gã lại không chút do dự tắt thiết bị đầu cuối. Tiếp tục ôm đồng sinh hôn nhau say đắm. Cảnh Lan nhìn và cảm nhận. Chỉ cảm thấy những ký ức ngày càng rõ ràng hiện lên trong đầu. Như dòng nước cuộn trào không thể kìm nén. Gã đã nhìn thấy Sơ Bạch bị thương nhưng vẫn cố gắng chống chọi. Yêu cầu cấp dưới đẩy xe lăn để xuống gặp gã. Nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của cậu khi phát hiện ra đồng xanh. Nhìn thấy bản thân gã cố ý đẩy người đang bị thương quay về. Khiến vết thương ở bụng của Sơ Bạch rách toạc. Nhìn thấy gã thốt ra câu. Hãy làm tình nhân ngầm của anh. Gã không nhận ra bản thân. Giam cầm Sơ Bạch, để mặc cậu chịu sự hành hạ của đồng xanh. Nhưng gã lại nghĩ chỉ cần làm đồng xanh vui thì mọi chuyện sẽ ổn. Gã thản nhiên bày tỏ tình cảm dành cho đồng xanh trước mặt Sơ Bạch. Sau đó lại nghi ngờ cậu phản bội, bán đứng thông tin quân sự. Gã trừng phạt cậu, giam cầm cậu, làm cậu bị tổn thương. Gã nhìn tất cả, lạnh lùng chứng kiến mọi thứ. Cho đến khi Sơ Bạch từng chút một trở nên chán ghét gã. Cho đến khi Sơ Bạch không màng tất cả mà chạy trốn. Cho đến ngày máu của cậu văng khắp khoang tàu. Lỗ thủng trên ngực Sơ Bạch khiến máu nhuộm đỏ toàn thân. Lần này, gã không thể bước tiếp nữa. Đúng vậy, trước đây Sơ Bạch từng rất tin gã. Dù cho có chuyện hoang đường đến đâu, cậu cũng tin. Ngay cả khi mọi người đều biết chuyện giữa gã và đồng xanh, mọi người đều tin rằng gã đã phản bội, nhưng Sơ Bạch vẫn tin tưởng, muốn trở về để tự mình nhìn thấy. Trước đây, Sơ Bạch thực sự sẽ không ra tay với gã, càng không giết gã, ngay cả những lời nói nặng nề cũng là vì muốn giữ cậu lại mà thôi. Nhưng bây giờ, Sơ Bạch đã chết rồi. Sơ Bạch từng đối xử tốt với gã, đã bị chính gã hại chết. Cách chương.